Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, bộ lạc nhỏ. Cái này làm cho Âm Thầm Hạng Phong phát giác không ổn, kiểm kê số người, phát hiện thần không biết quỷ không hay, chết hơn 20 người, không khỏi giận dữ vô cùng. Trực tiếp để cho người tiến công bằng sức mạnh, hướng Thạch Hải Dương bọn họ lướt đi. Phải biết Hạng Phong đội săn bắt, có thể chừng hơn 200 người đâu. Thực lực khác xa, to lớn như vậy, Thạch Hải Dương âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, còn không bằng đem đại địa chi hùng thi thể nhường ra đi. Có thể hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Hạng Phong trực tiếp bọn họ bao vây. Chỉ có Triết Biệt và Hạ Vũ, may mắn tránh khỏi tại khó khăn, tránh ở bên ngoài chỗ tối. Triết Biệt sắc mặt khó coi nói, quá nhiều người, chỉ cần ta ra tay, trực tiếp bại lộ, hai chúng ta đều phải chết. Vũ ngươi trở về báo tin. Được, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng, hai chân mặt du, trực tiếp chạy. Triết Biệt sững sốt một chút. Quay lại lắc đầu cười khổ, có thể Hạ Vũ chạy ra ngoài sau đó, lắc mình một cái, trên mình dạo rực ra khí tức đáng sợ, so đại địa chi hùng hơi thở, còn đáng sợ hơn, cái này làm cho Thạch Hải Dương bọn họ đều cảm giác được. Hạ Vũ cố ý thanh âm khàn khàn, lạnh như băng nói, hừ, bổn tọa con mồi, các ngươi cũng dám cướp, muốn chết sao? Oanh, Hạ Vũ tiện tay một đạo chân nguyên vạch ra, hơn ngàn mét cỏ cây, bị phá hủy trở thành hư không, tạo thành một đạo rãnh, Hạng Phong bọn họ giống như hù ngu như nhau, quay lại sợ hãi quỳ xuống đất hô, tiền bối tha mạng, chúng ta không biết đây là tiền bối con mồi, tội đáng chết vạn lần, chúng ta cái này thì đi, nói xong, Hạng Phong bọn họ nghiêng đầu đi tứ tán. Tựa như tách ra chạy, mạng sống tỷ lệ lớn hơn. Hạ Vũ trong bóng tối khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Thạch Hải Dương bọn họ. Không biết làm sao khàn khàn nói, một con gấu mà thôi. Không tính là cái gì chân quý huynh đệ, đưa cho các ngươi. Tiếp theo, Hạ Vũ giống như đi như nhau. Thạch Hải Dương bọn họ trợn mắt hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện hết thảy các thứ này. Giống như nằm mơ như nhau. Sau đó Hạ Vũ nhưng mà trở lại. Hồi đến trong sân, Thạch Hải Dương hạ lệnh trở đi đại địa chi hùng thi thể. Nhìn về phía Hạ Vũ, cau mày hỏi, ngươi đi đâu? Triết Biệt sư phụ, để cho ta trở về kêu người giúp. Hạ Vũ liền vội vàng giải thích. Thạch Hải Dương sắc mặt trầm xuống, ngươi tìm người giúp đâu? Bởi vì Hạ Vũ trở về. Nói dễ nghe phải đi tìm người giúp, nói khó nghe một chút, chính là lâm trận chạy trốn. Triết Biệt lúc này đi ra, nói, đội trưởng, là ta để cho hắn đi, tốt lắm, mọi người hữu kinh vô hiểm, trở về rồi hãy nói. Hừ, một phế vật, còn tham sống sợ chết. Thạch Hải Dương nói, tiếp theo chung quanh những cái kia đội săn bắt nhân viên. Từng cái ánh mắt khinh bỉ, Hạ Vũ vừa tức vừa vui, thầm nghĩ muốn nếu không phải ta, các ngươi những người này cũng không được tiêu à. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, lười được giải thích rõ, trở lại bên trong bộ lạc, bởi vì săn giết đại địa chi hùng, thịt rất nhiều, trong bộ lạc rất nhiều người cũng phân rất nhiều, duy chỉ có Hạ Vũ không có, cái này làm cho Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi. Lườm mắt, nội tâm không biết làm sao, biết đây là đội săn bắt cố ý lật đổ hắn. Hạ Vũ đối với loại vật này, vậy không lạ gì, lười được tranh luận, muốn phải về nhà, lão thủ lãnh nhưng cau mày nói. Vũ, ngươi chờ lát, đại dương chuyện gì xảy ra? Vũ cùng các người cùng đi ra ngoài săn giết hung thú. Thức ăn hẳn phân hắn một phần. Đúng vậy. Hải Dương đội trưởng, hắn vậy bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi ra ngoài, được chia thức ăn à, Triết Biệt ở bên cạnh ồn ào lên tiếng. Thạch Hải Dương hừ lạnh nói, hừ, người tham sống sợ chết, không xứng lấy được thức ăn. Hắn lâm trận chạy trốn, ta đuổi hắn đội săn bắt, đã không tệ, còn muốn thức ăn, nằm mơ, Vũ, đây là thật. Lão thủ lãnh hơi biến sắc mặt, quay đầu hỏi, Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, úng thanh nói, Triết Biệt sư phụ nói, để cho ta trở về cầu cứu. À, đứa nhỏ ngốc, đi thôi, theo ta về nhà. Lão thủ lãnh vừa nghe, trực tiếp rõ ràng chuyện nguyên ủy, khẽ lắc đầu, để cho Hạ Vũ theo hắn cùng nhau về nhà. Không dây dưa nữa, có thể bên trong bộ lạc, từ trên xuống dưới, nhìn hắn ánh mắt, đều tràn đầy khinh bỉ. Hạ Vũ trở lại lão thủ lãnh nhà, sẽ đến mật thất, thăm hỏi Trúc Giao. Gặp nàng trong trẻo lạnh lùng dung nhan, hôm nay ngồi ở trên giường tu luyện, Hạ Vũ quan hoài nói, sư phụ, ngươi như thế nào? Không có sao, chúng ta rời đi nơi này đi. Trúc Giao đột nhiên nói, Hạ Vũ cau mày nói, ngươi nghỉ ngơi nữa mấy ngày đi, cùng khá hơn một chút, chúng ta đi những địa phương khác xem, có thể hay không mua được chữa ngươi đan dược. Ừ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng như lúc ban đầu. Đối với Hạ Vũ mà nói, tràn đầy tín nhiệm, gật đầu một cái nói, đáng tiếc, bên ngoài đột nhiên truyền ra tiếng huyên náo. Hạ Vũ cau mày đi ra xem, phát hiện cưỡi cao đầu đại mã thú y người to con. Trực tiếp đem cái bộ lạc này bao vây, cầm đầu chính là Hạng Phong, tay hắn cầm khai sơn đao, tức giận hét. Thạch Hải Dương, trước các ngươi ở bên trong rừng rậm, giết ta hơn 20 tên huynh đệ. Ngày hôm nay trừ phi ngươi chết, nếu không huyết đồ bộ lạc của ngươi. Hạng Phong, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Thạch Hải Dương sắc mặt xanh mét, giận dữ hét. Hạng Phong hừ lạnh, tay cầm đại đao, trực tiếp bổ vào Thạch Hải Dương trên vai trái. Bành, lưỡi đao chém vào hắn trên vai trái. Tận gốc không có vào, máu tươi chảy như dòng nước. Thạch Hải Dương rên lên một tiếng, chọc được sau lưng những cái kia đội săn bắt đội viên từng cái mắt đỏ sắp nứt. Giống to, đội trưởng, cũng đừng vọng động, nếu như ta chết, có thể tắt các ngươi lửa giận, vậy thì cho ta thống khoái đi. Thạch Hải Dương thân thể to lớn, giờ phút này lảo đảo lắc lư. Tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Hạng Phong lạnh lùng nói. Hừ, dám cướp ta coi trọng đồ. Ngày hôm nay không chỉ có ngươi phải chết. Các ngươi cái bộ lạc này. Vậy không cần thiết tồn tại. Giết nơi này. Trước tha các ngươi. Hiện tại lại đưa tới cửa tự tìm cái chết. Ta có phải hay không hẳn tác thành các ngươi. Hạ Vũ từ trong đám người. Chậm rãi đi ra. Nhìn về phía Hạng Phong, Hạng Phong không khỏi cả giận nói, ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu, cho ta làm thịt hắn, không biết sống chết. Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, chân nguyên phun trào, một đạo màu bạc như con rắn nhỏ vậy thất luyện, đánh ở bên cạnh địa phương, oanh, nghìn mét rãnh, xuất hiện ở mặt của mọi người trước, nhất thời, Hạng Phong ánh mắt kinh hoàng. Rõ ràng trước mắt tóc bạch kim thanh niên là người như thế nào. Đây là trước quát lui bọn họ cái đó siêu cấp cường giả à. Hôm nay làm sao tới đây cái bộ lạc nhỏ làm khách. Thạch Hải Dương bọn họ lại là trợn mắt hốc mồm. Không dám tin tưởng. Trước một mực cho là người tham sống sợ chết. Lại có thể lớn mạnh như vậy. Giờ phút này. Hạ Vũ nhìn Hạng Phong. Lạnh như băng nói. Cút. Còn dám tới nơi này, không chỉ có các ngươi phải chết, sau lưng bộ lạc, ta cũng muốn tiêu diệt. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội tiên nhân tội đáng chết vạn lần. Chúng ta cái này thì đi. Hạng Phong vừa nói, uốn người ghìm ngựa chạy. Đối với hết thảy các thứ này, Hạ Vũ không có chút nào quan tâm. Uốn người trở lại bên trong nhà cùng Trúc Giao. Thạch Hải Dương ánh mắt phức tạp, muốn phải đi nói xin lỗi, có thể những người này ở đây Hạ Vũ trong mắt bất quá là con kiến hôi lên, người phàm có thọ bất quá bách tái, sau đó đem sẽ tan thành mây khói. Cho nên cùng bọn họ có bất kỳ mâu thuẫn, Hạ Vũ cũng sẽ không coi vào đâu. Ngươi gặp qua chân long cùng con kiến hôi so đo sao? Hạ Vũ chính là loại tâm thái này. Bên trong mật thất, Hạ Vũ và Trúc Giao thẳng thắn gặp nhau, vận công bế quan tu luyện, giúp nàng chữa trị thương thế. Lần này, Hạ Vũ nhưng mà để ý, để cho Lưu Manh Trứng và Lưu Manh Trùng bên ngoài cảnh giới. Bất luận là ai, dám can đảm đến gần, trực tiếp chém chết. Lưu Manh Trứng mặc dù không đáng tin, nhưng mỗi ngày trừ và Lưu Manh Trùng chơi đùa, thay Hạ Vũ bọn họ hộ pháp, coi như tận tụy với công việc thu hết. Liên tiếp nửa năm, Hạ Vũ giúp Trúc Giao chữa thương, đường tu hành lần nữa bị trì hoãn, nhưng Hạ Vũ không hối hận. Mình có thể cảm giác được Trúc Giao thuở nhỏ một người lớn lên, song Tử Tinh đã chết trận, bên người nàng người thân chỉ có mình một cái. Mặc dù nàng tính cách trong trẻo lạnh lùng, nhưng Hạ Vũ có thể cảm giác được nàng đối với mình chân thành, và đi tới bên ngoài sau đó xuất hiện vậy một tia lệ thuộc vào. Một ngày này, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng: Vũ, ta muốn đi trở về. Không trở về được, người bên kia đã không an toàn. Ta giết tiên vực những ngày đó kêu, bọn họ thế lực sau lưng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hạ Vũ bình tĩnh nói. Trúc Giao cau mày nói: Vậy chúng ta đi kia? Ngươi ở trưởng phòng lớn, một mực không đi ra đi tới lui xem sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Trúc Giao khẽ lắc đầu. Ta tại sao phải đi ra ngoài một chút xem? Được rồi, người sống được có dục vọng, nếu không thanh tâm quả dục, một khi ra đời tâm ma, sẽ là hủy diệt. Ta mang ngươi đi ra ngoài một chút, chui luyện tâm cảnh. Hạ Vũ vừa nói, lời này không phải ở xem đùa giỡn, bởi vì Trúc Giao cái này loại tự phong phương pháp tu luyện quá cực đoan, hơn nữa còn nguy hiểm. Dẫu sao Trúc Giao không có tâm cảnh lịch luyện, tu vi nhưng cao đáng sợ, sau này gặp tâm ma, trong trẻo lạnh lùng bề ngoài, nhưng khó nén nội tâm yếu ớt, đối mặt tâm ma rất có thể sẽ không kháng nổi tới. Mà võ tu cả đời, cơ hồ không một vị cũng sẽ gặp tâm ma của mình. Cho nên Hạ Vũ đã quyết định mang nàng đi ra ngoài một chút xem. Trúc Giao khẽ gật đầu nói. Ừ, nghe ngươi đi. Chúng ta đi đâu? Cái này Khải Minh Tinh, địa vực rộng hào phóng, chúng ta đi chung quanh một chút xem có thể hay không cho ngươi mua một ít trị thương linh dược. Hạ Vũ nói. Trúc Giao nhẹ khẽ gật đầu, và Hạ Vũ lên đường, rời đi cái bộ lạc này. Hạ Vũ trước khi đi, để lại mấy món vũ khí, còn đưa Chiết Biệt một tấm hoàng kim cung, và 13 cây thép dòng duệ mũi tên, lưu lại tu luyện công pháp, liền quả quyết đi, một đường đi tới. Nửa năm qua này, Hạ Vũ và Trúc Giao, tựa hồ bị người cố ý cho bêu xấu. Có người tản ra tiếng gió: Trúc Giao vi sư, Hạ Vũ làm đồ đệ. Hai người nhưng khó nhịn cô quạnh, được không bàn về chuyện. Hạ Vũ và Trúc Giao tiến vào một tòa cổ thành bên trong. Đây là Khải Minh Tinh ba đại cổ thành một trong. Bên trong tụ tập mạnh mẽ võ tu, ra vào vào có rất nhiều người. Hạ Vũ mang Trúc Giao đi tới bên trong thành một tòa lớn nhất khách sạn, tiến vào lầu 2, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Hạ Vũ hô: Tiểu nhị, tới một vò rượu ngon, 1,5 kg đầu trâu, 2 bàn linh quả. Nói hay, khách quan các ngươi chờ chút à. Điếm tiểu nhị đáp lại một tiếng, đồ lên đủ. Sau đó, Hạ Vũ uống rượu một mình, mà Trúc Giao không uống rượu. Vậy không ăn thịt, trong ngày thường ăn cái gì? Đều là ăn chút linh quả. Những thứ này thói quen, Hạ Vũ là rõ ràng. Có thể ở Hạ Vũ bên cạnh, Trên một cái bàn, bốn tên thanh niên lẫn nhau thảo luận, phía đông bạch bào nam tử thấp giọng nói, các ngươi biết không, Âm Dương Tiên Vương hậu nhân, vị kia Trúc Giao cô gái, biết không? Trúc Giao tên, người nào không biết, chúng ta Vạn Tinh Cương vực bên trong, thế hệ trẻ người đẹp nhất. Phía tây thanh niên trực tiếp nói, phía đông nam tử nhất thời thấp giọng nói, cứ nghe, Trúc Giao chờ đợi ngàn năm người, rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa thu làm đồ đệ, nhưng lại không chịu được cô quạnh, nàng thân làm người sư, cùng học trò cấu và, bị người đánh vỡ, muốn giết người diệt khẩu. Phốp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyengc.com/chéo-ta-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.